đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ. Quyển 3, góc truyện audio.com, thư phòng bảo kiếm rõ tung tích, thái sư thăm viếng Vạn Sự Hung. Hừng đông, trên lầu thành Biện Lương, một đội vệ binh canh giữ thành đang tụ tập một chỗ, anh một câu tôi một câu chuyện phiếm việc nhà, trò chuyện rôm rả từ trên trời dưới biển cho đến khai phong phủ, rồi dưới biển lên trời cho tới ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ triển chiêu. Đầu, ông nói xem mấy ngày nay trong khai phong phủ có phải xảy ra chuyện lớn gì không, sao mấy ngày trời không thấy triển đại nhân tới cổng thành tuần tra vậy? Một vệ binh canh giữ thành hơi phát tướng một chút hướng vị quan coi thành tuổi trung niên hỏi. Lão Trương, đừng có nói huyên thuyên nữa. Quan coi thành vẻ mặt không vui, cứ chuyên tâm mà canh giữ cổng thành của ông đi, chuyện khác đừng có hỏi nhiều. Lão Trương cười ha hà nói. Đầu này, ông đừng có cáu vội, tôi đây không phải hỏi cho tôi đâu, mà là hỏi thay cho tiểu đinh đấy chứ. Tiểu đinh, quan coi thành không hiểu. Lão Trương vỗ đầu một tiểu binh giữ thành mang dáng dấp thiếu niên, cười nói. Tiểu tử này từ 10 ngày trước nhận nhiệm vụ tới đây, mỗi ngày chỉ mong ngóng được gặp triển đại nhân một lần. Kể ra cũng kỳ lạ, bình thường không quá 3 đến 5 ngày, triển đại nhân nhất định sẽ tới cổng thành tuần tra một phen, nhưng liên tiếp 10 ngày nay rồi cũng không thấy bóng dáng. Tên nhóc này đợi không nổi, ngày nào cũng nhắc bên tai chúng tôi, nhiều đến nỗi lỗ tai chúng tôi sắp mài thành vết chai rồi. Thiếu niên giữ thành tên tiểu đinh ra sức cúi gằm đầu xuống, ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng cả lên. Quan coi thành lúc này mới hiểu, nhìn tiểu đinh một cái, trưng ra cái dáng vẻ đã biết trước mọi việc nói. Theo kinh nghiệm nhiều năm làm quan sai của ta, thì nhất định mấy ngày nay triển đại nhân đã xuất thành đi tra án rồi. Qua vài ngày nữa, đến khi triển đại nhân về thành tất sẽ lại đến đây tuần tra thôi. Xuất thành tra án, sao không thấy nha dịch trong phủ nhắc đến nhỉ? Chúng binh lính giữ thành khó hiểu. Quan coi thành lắc đầu nói. Các ngươi sao đến một chút nhãn lực cũng không có vậy. Không thấy mấy ngày nay lúc vương hiệu úy, mã hiệu úy đến đây tuần tra đều ủ rũ, không có tinh thần hả? Ngày trước chỉ cần triển đại nhân xuất môn là bốn vị hiệu úy đại nhân đều có dáng vẻ như vậy, cho nên nhất định là những ngày này triển đại nhân không có trong thành Biện Lương. Chúng binh lính giữ thành nhất thời hiểu ra, đều gật đầu à lên. Thì ra là như thế, vẫn là lão đầu lợi hại, quan coi thành ưỡn ngực vẻ đắc ý. Vậy lúc nào thì triển đại nhân về? Lính giữ thành tiểu đinh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng tròn xoe cùng khuôn mặt đỏ hồng hỏi. Cái này, quan coi thành đảo mắt bất giác cười khan. Mấy binh lính giữ thành lâu năm bên cạnh cũng phụ họa nói. Đúng đấy, lão đầu triển đại nhân mấy ngày trời không đến, trong lòng chúng tôi cũng rất nhớ, khi nào thì triển đại nhân về thế? Nói xong, chúng binh lính giữ thành đều nhìn chằm chằm vào viên quan coi thành. Bị một đám nhãn cầu phát sáng dán mắt nhìn chằm chằm vào mình, quan coi thành không khỏi cảm thấy cả người không tự nhiên, đầu lưỡi có chút cứng lại. Được rồi, không chừng ngày mai triển đại nhân về tới các ngươi. Mới nói được nửa câu, đột nhiên bên ngoài thành vang lên tiếng vó ngựa dồn dập gấp gáp, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia trong màn đêm tĩnh mịch vang lên vô cùng rõ ràng. Quan coi thành lập tức không nói nữa mà đứng bật dậy, quay người giơ một tay lên ra. Góc truyện audio.com, hiệu chúng binh lính giữ thành vội vàng ai vào vị trí người nấy, gấp rút đứng trên lầu thành dõi mắt quan sát. Tiếng vó ngựa từ xa vang đến gần, chỉ thấy trên quan đạo tối đen như mực bên ngoài thành có một nhóm người cưỡi ngựa đi tới, bốn con tuấn mã lao nhanh như bay. Lúc này trời chưa sáng rõ, ngoài thành một mảng đen đặc tầm nhìn không rõ, cho đến khi bốn con tuấn mã phi đến gần dưới lầu thành, chúng nhân mới miễn cưỡng nhìn rõ hình dáng mấy người ngồi trên lưng ngựa. Cưỡi trên con tuấn mã đi đầu là một nam tử thân hình thẳng tắp, trong lòng hình như còn có một dáng người nghiêng ngả. Hai con tuấn mã theo sau, bên trái là một người áo trắng, bên phải là một người áo đen, còn cưỡi trên con tuấn mã cuối cùng là một người mà chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vạt áo xanh xanh đỏ đỏ loè loẹt rực rỡ. Vào lúc tảng sáng thế này lại di chuyển rất vội vã, hành tung của năm người đó rất đáng nghi. Chúng binh lính giữ thành không khỏi đưa mắt nhìn quan coi thành, mong vị lão đầu kiến thức rộng rãi này có thể đưa ra một chú ý. Chẳng ngờ quan coi thành kia nét mặt lại mừng rỡ kinh hô lên. Triển đại nhân, là triển đại nhân, người nào? Chúng binh lính giữ thành vội vươn đầu ra quan sát, nhưng lúc này trời còn chưa sáng, trăng đã lặn về tây, ánh sáng mờ ảo, từ trên lầu thành sừng sững nhìn xuống, chỉ thấy đen đặc một mảnh, ngay cả đâu là mắt đâu là mũi còn không nhìn rõ, sao có thể biết được ai là triển đại nhân? Còn ngẩn ra đấy làm gì, còn không đi xuống mở cửa thành cho triển đại nhân? Quan coi thành miệng vừa kêu lên ầm ĩ vừa chạy xuống lầu thành nhanh như gió. Chúng binh lính giữ thành nhất thời phục lan. Chẳng trách người ta có thể đứng đầu, chỉ liếc mắt một cái mà có thể nhận ra triển đại nhân trong màn đêm đặc quánh, hơn nữa thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn như vậy, sau một ngày trời đứng gác chúng ta dù có luyện 8 đến 10 năm nữa sợ là cũng không theo kịp. quan coi thành dẫn chúng binh lính rầm rập từ trên lầu thành xông xuống dưới, vừa mới mở hé cửa thành ra thì đã nghe thấy âm thanh yếu ớt từ bên ngoài cổng thành truyền vào. Xin triển đại nhân hãy bôi thuốc trước đã rồi hẵng vào thành. Chúng binh lính giữ thành nghe mà không khỏi kinh ngạc, thuốc gì, lẽ nào triển đại nhân bị bệnh rồi, hay là triển đại nhân bị thương? Nghĩ đến đây, chúng binh lính giữ thành nhất thời có chút hoảng hốt vội vàng vươn cổ ra ngoài quan sát. Cổng thành chậm chậm mở ra, một con tuấn mã toàn thân đầy mồ hôi từ từ tiến vào, người ngồi phía trên thân hình thẳng như cái bút, một thân áo lam vải thô đầy bụi đường. Dưới ánh đèn đuốc sáng rực hai bên cổng thành, một khuôn mặt với lông mày lưỡi mắc dài đến tóc mai hiện ra, dung nhan tuấn tú, mắt sâu thẳm như đầm nước, chỉ là trên phần má ôn nhuận như ngọc hiện rõ một vết thương dài cả tấc. Tuy miệng vết thương đã kết vảy, không còn gì đáng ngại, nhưng thoạt nhìn vẫn khiến người ta kinh hãi run sợ thấy mà giật mình không thôi. Chúng binh lính giữ thành đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, âm điệu của tiếng hít thở đúng là thống nhất hài hòa một cách thần kỳ. Một cánh tay nhỏ nhắn vươn ra, lắc la lắc lư đưa lên một bình sứ. Một giọng nói khi đứt đoạn khi liền mạch cất lên, xin triển đại nhân bốc thuốc. Ánh mắt chúng nhân di chuyển, lúc này mới thấy thì ra còn có một người nữa cưỡi trên cùng một con ngựa với triển đại nhân, chỉ là dáng giáp người này quả thực kém. Cốc truyện audio.com, rất xa triển đại nhân, sắc mặt trắng bệch mắt nhỏ hoảng hốt ngoại trừ một cánh tay vươn thẳng ra còn thì toàn thân chỗ nào cũng mềm nhũn dán trên mình ngựa. Triển Chiêu liếc mắt nhìn bình sứ một cái, thở dài một tiếng, lại ôm kiếm hướng chúng binh lính giữ thành thi lễ. Làm phiền rồi, chúng binh lính giữ thành vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ do vết thương trên má Triển Chiêu đưa tới, hoàn toàn không chú ý đến ba người cưỡi ngựa theo sát phía sau Triển Chiêu cũng mang vẻ mặt kinh ngạc sừng sốt. Đám binh lính giữ thành này sao vậy? Sao nhìn thấy Sú Miêu đều mang vẻ mặt như nhìn thấy ma vậy? Bạch Ngọc Đường cưỡi con ngựa đầu tiên đi nước kiệu vào. Tại hạ thực không dám tin, vì để Nam Hiệp bôi thuốc dọc đường đi Kim Huynh lại có thể nhắc đi nhắc lại câu này tròn hai ngày hai đêm, một khắc cũng không ngừng, nghị lực bậc này, quả thật không người bình thường nào có thể theo kịp. Nam Hiệp định lực cũng thực tốt, rõ ràng mặt đã có chút tái nhợt đi rồi mà vẫn kiên trì cưỡi chung một con ngựa với Kim Huynh, lẽ nào trình độ tiết kiệm của Khai Phong Phủ đã đạt đến mức ấy, đến cả ngân lượng bỏ ra mua thêm một con ngựa cũng không xuất ra nổi. Nhất Chi Mai ngồi trên con ngựa thứ hai thong thả tiến vào. Đó là vì Tiểu Kim không biết cưỡi ngựa, người phía trước nhẹ nhàng trả lời một câu. Cái gì, Kim Huynh thân là tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong Phủ lại. Lừa cũng không cưỡi xong, Môi Huynh, Nam Hiệp cũng thực không dễ dàng gì. Con ngựa thứ ba thồ trên lưng một đống áo hoa hòe hoa sói tiến vào từ đống áo kia phát tiếng nói. Điên rồ, một lũ điên rồ, lại có thể hai ngày hai đêm không ngủ gấp rút lên đường nghĩ mà xem đường đường Bách Hoa công tử ta lại có một ngày xuất hiện trong dáng vẻ lôi thôi thế này, nếu truyền ra ngoài, Bách Hoa công tử đây còn mặt mũi gì mà đi đâu nữa. Cho đến khi bốn con ngựa khuất bóng ở đầu phố, chúng binh lính coi thành lúc này mới hoàn hồn lại, đồng thời mang vẻ mặt sầu thảm như đưa đám nói. Này này, anh có nhìn thấy không, mặt của triển đại nhân. Ôi chao ơi, nếu để các bà các cô các chị trong thành mà nhìn thấy còn không phải nguy mất sao? Không biết Công Tôn tiên sinh có thể trị khỏi không nữa? Công Tôn tiên sinh diệu thủ hồi xuân, nhất định sẽ có cách. Nói đúng lắm, nói đúng lắm, chỉ có Tiểu Đinh là vẫn ngây ra nhìn về hướng đám người Triển Chiêu biến mất vẻ mặt ngần ngơ lẩm bẩm nói. Triển đại nhân thơm quá, thơm cái gì mà thơm? Một bàn tay vỗ vào ót Tiểu Đinh, quan coi thành khí thế hùng hổ nhìn chúng binh lính giữ thành quát ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau thu dọn chuẩn bị mở cổng thành. Chúng binh lính giữ thành lập tức vội vàng vào việc, Tiểu Đinh ngơ ngẩn đứng một bên, vẫn cứ cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Cái người cưỡi chung một con ngựa với triển đại nhân là... Tiểu Đinh, quan coi thành đột nhiên xoay người túm chặt lấy bả vai Tiểu Đinh, nhíu mày vẻ nghiêm túc nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ người này cũng như nhớ rõ triển đại nhân. Hả, thiếu niên thoạt nhìn gầy gò kia chính là Kim Kiền, tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong Phủ, nghe đồn có thể trên thông thiên đình, dưới tường Xâm La chiêu thần gọi quỳ. Ồ, người sau này nếu có thấy người này, nhất định phải nhớ kỹ câu châm ngôn năm chữ. Châm ngôn, Tiểu Đinh có chút hoảng sợ trợn tròn đôi mắt đảo một vòng nhìn chúng binh lính coi thành đang như lâm đại dịch, châm ngôn gì. Chúng binh lính, góc chuyện audio.com, giữ thành cùng quan coi thành đồng thời hít một hơi, thần sắc trịnh trọng đồng thanh nói. Tiền không được lộ ra. Hả, triển đại nhân, ngài đã về rồi. Triển đại nhân mặt của ngài. Đây là tạp dịch của Khai Phong Phủ đang trên đường bưng nước rửa mặt cho bao đại nhân thì gặp Triển Chiêu. Câu thứ nhất là chào hỏi, câu thứ hai là tiếng kêu kinh hãi cùng với âm thanh đánh đổ chậu nước rửa mặt. Triển đại nhân ngài rốt cuộc đã về rồi x4. Triển đại nhân mặt của ngài.